Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Túi giới từ của bọn họ cũng hoàn toàn bị huyền âm lôi nổ nát. Triệu Viêm ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định sau khi trở về sẽ thỉnh giáo trưởng môn một chút. Triệu Viêm thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy hộp ngọc trong ngực nhìn thoáng qua, cười to một tràng, sau đó cẩn thận thu vào túi giới tử, rồi lập tức xếp băng, khôi phục linh lực. Triệu Viêm không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bây giờ hắn chỉ sợ kinh động tới kim đan thượng nhân của Nguyên Chiếu Môn. Đối mặt với kim đan thượng nhân, cho dù hắn có nhiều huyền âm lôi đi nữa, cũng khó mà bảo toàn mạng sống. Hiện tại xem ra, tu sĩ Nguyên Chiếu Môn đều đã bị cao thủ sư môn kéo chân. Nhưng Triệu Viêm không biết tình cảnh bên ngoài, nên vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lần này hắn hoàn toàn viên mãn nhiệm vụ của trưởng môn giao cho. Sau khi trở về, nhất định sẽ được trọng thưởng, đột phá trúc cơ kỳ là nằm trong lòng bàn tay. Ngay lúc Triệu Viêm vận chuyển công pháp để khôi phục linh lực, bên trong tam tai phệ tâm trận, Tần Tàng vẫn nằm bẹp dí trên mặt đất không nhúc nhích. Vết thương trên lưng làm người ta cảm thấy giật mình. Nếu như là người phàm, chị sợ đã chết từ 7 đời 8 hoánh rồi. Đột nhiên Tần Tàng rên rỉ một cách yếu ớt. Hai tay Tần Tàng nắm lấy mặt đất, cố chịu đựng trên sự đau nhức kịch liệt trên lưng, miễn cưỡng ngồi dậy. Vết thương bị động tới, nhịn không được cắn răng hít sâu một cái. Tần Tàng vội vàng lấy ra một chút linh đan từ túi giới tử. Hắn từng hỏi Mạnh sư huynh ở Hành Vân Cốc, nhận được linh đan từ đàn ông đội mũ vành rộng. Tất cả đều đan dược trị thương, chỉ là vị thuốc có chút khác nhau, có phẩm chất cao như thủy lộ hoàn, có chút chỉ là thuốc trị thương của phàm nhân. Tần Tàng cũng không để ý nhiều như vậy, lấy đại hai viên đan dược uống vào. Vết thương sau lưng thay đổi nhanh chóng, một vài vết thương nhỏ bắt đầu kết vảy, sự đau đớn giảm đi rất nhiều. Hai kiện pháp khí phòng ngự không có phí công bị hủy diệt, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, Tần Tàng vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Hạt châu đó rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần một chút dư ba đã hủy đi hai kiện pháp khí phòng ngự của hắn, để cho hắn trọng thương đến như vậy. May mà hắn phản ứng nhanh, thấy tình huống không ổn, lập tức sử dụng bằng hư phong chạy trốn. Nếu không, hắn chỉ sợ sẽ giống như tấm lụa pháp khí màu xanh kia, trực tiếp hóa thành không khí. Tần Tàng không đợi vết thương trên người khỏi hẳn, đã đứng dậy, xem xét tình hình xung quanh, xem mình đang đứng ở chỗ nào. Mặt đất lạnh như băng, xung quanh đều là khói bụi, làm cản trở tầm nhìn của Tần Tàng đi nhiều. Đã bị cuốn vào bên trong tam tai phệ tâm trận, ý thức của hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo, thậm chí không có bị mê loạn, cũng không cảm giác được tâm ma trong người. Có thể thấy được Ngọc Phật đã bảo hộ nguyên thần của hắn tốt như thế nào. Tuy nhiên, bây giờ Tần Tàng lại lo lắng, hắn sẽ bị vây chết trong đại trận này. Nếu như không có tứ vân thần cấm, lấy tu vi của hắn, căn bản không thể thoát ra tam tai phệ tâm trận. Muốn thoát thân từ nơi này, hắn nhất định phải đoạt được tử vân thần cấm, mà hy vọng duy nhất của hắn chỉ có Ô Mộc Kiếm. Nghĩ tới đây, Tần Tàng cũng không thể an tâm trị thương, nhịn đau đứng lên thăm dò xung quanh một lần nữa. Làn khói bụi xung quanh không hề có bất cứ sự thay đổi nào, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Tần Tàng bước vài bước, đám khói bụi trước mặt bỗng tan dần. Hắn lập tức ngừng lại, tránh bị Triệu Viêm phát hiện. Ném cho hắn một hạt châu nữa thì toi. Thôi động Lạc Vân Xí ẩn nấp thân ảnh, Tần Tàng lặng lẽ đi ra ngoài, không một tiếng động. Hắn liếc mắt đã thấy Triệu Viêm. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ khôi phục linh lực, chắc chắn không nghĩ tới Tần Tàng vẫn còn sống, cho nên không sử dụng bất cứ thủ đoạn phòng hộ nào. Tần Tàng lặng lẽ lui về tam tai vệ tâm trận, sờ sờ vết thương trên lưng, cảm giác không có gì đáng lo, khoanh chân ngồi xuống đất, triệu hồi Ô Mộc Kiếm, sau đó lấy viên trung phẩm linh thạch đã cất giữ rất lâu trong túi giới tử, hai tay nắm chặt hít sâu một hơi, bình tâm nhập định. Ô mộc kiếm lơ lửng phía trước Tần Tang, ô quang trên thân kiếm lập lòe bất định, phi thường không ngờ tới. Tần Tang lấy thần thức câu liên linh kiếm, điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Theo những linh lực này tràn vào đan điền, nguyên bản ổn định khí hải lập tức bắt đầu cuồng bạo, kinh mạch cũng truyền tới như tê liệt, kịch liệt đau nhức. Không hổ là trung phẩm linh thạch, Tần Tang âm thầm cảm khái. Nếu như đặt ở một năm trước luyện khí kỳ tầng thứ 6, Tần Tang đoán chừng mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Lại cưỡng ép hấp thu đi xuống, không thể giết chết Triệu Viêm, ngược lại chính mình lời đầu tiên tự bạo mà chết. Theo thời gian chuyển rời, linh thạch bên trong quang trạch càng thêm ảm đạm. Mà tại lúc này, ô mộc kiếm bên trên xuất hiện một điểm kiếm khí màu xanh lục, tại mũi kiếm không ngừng phun ra, hút vào, đồng thời mơ hồ truyền ra kiếm minh âm thanh. Kiếm khí là linh kiếm bản thân chất liệu hiển hóa, ô mộc kiếm chính là linh mộc chuyển thế mà thành. Dần dần, kiếm khí dường như bao trùm toàn bộ ô mộc kiếm. Đùng, linh lực hao hết, linh thạch vỡ thành mấy khối. Hai mắt Tần Tang đột nhiên mở, tinh quang trong mắt lóe lên, khẽ quát một tiếng. Đi. Ô mộc kiếm chỉ về hang đá ở phía xa, thân kiếm run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt của Tần Tang. Tốc độ bộc phát trong phút chốc cũng làm cho Tần Tang cảm thấy giật mình. Sau đó, Tần Tang thôi động bằng hư phong, bay ra tam tài phệ tâm trận. Liền thấy Triệu Viêng đang nằm sấp trên mặt đất, không hề có chút động tĩnh gì. Trên mặt đất còn có một bãi máu tươi đỏ thẫm. Tần Tang tiếp tục thôi động ô mộc kiếm đâm thêm vài cái, bay qua, lật ngửa người Triệu Viêm lên. Thấy hai mắt hắn trợn trừng, trong ánh mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi tột độ. Hẳn là khi hắn vừa nhìn thấy ô mộc kiếm đã bị ô mộc kiếm đâm chết ngay lập tức. Phù, tâm trạng căng thẳng của Tần Tang hoàn toàn được hóa giải. Ngã quắp trên mặt đất, lúc này mới thấy trên người không có chỗ nào không đau, tinh thần cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ say một giấc. Nhưng hắn còn không thể buông lòng cảnh giác. Hiện tại, hắn chưa thể thoát khỏi sự nguy hiểm. Có thể rời đi tam tái phệ tâm trận hay không? Cuộc chiến bên ngoài cuối cùng diễn ra như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Cũng may, ô mộc kiếm nhẹ nhõm diệt sát Triệu Viêm, không có bị giằng co hay gặp sự phản kháng gì, nên linh lực của linh thạch còn sót lại cơ thể Tần Tang còn rất nhiều. Tần Tang giật lấy túi giới tử của Triệu Viêm, sau đó nhìn về phía hộp ngọc đựng hoa lan thần bí, nhếch miệng cười cười. Lần này có thể đem nó mang về, hắn cực khổ đi chuyến này cũng không uổng công. Nếu như nguyên chiếu môn đã bị công phá, chỉ cần hắn nói dối là gặp phải cường địch, Triệu Viêm bỏ mình. Còn hắn tự mình thao túng tứ vân thần cấm trận bỏ trốn, hắn tin rằng chỉ cần rao ra gốc hoa lan này, trưởng môn cũng sẽ cực kỳ vui mừng, cũng sẽ không vì Triệu Viêm chết mà trách móc mình. Còn nếu như Khôi Âm Tông bị nguyên chiếu môn phản sát, chắc là không thể đâu ha. Không biết những lý do thoái thác này có thể giúp hắn giữ cái mạng nhỏ hay không. Cụ thể phải làm như thế nào, hắn còn phải quan sát tình huống bên ngoài, sau đó mới tùy cơ ứng biến. Tóm lại, tất cả đều phải lấy bảo toàn tính mạng làm gốc. Tần Tang ngầm cười khổ. Nếu không thì lại như thế nào? Loại tiền dược này hắn cũng không thể dùng được. Cảm thấy linh lực trong cơ thể dần tiêu tán, Tần Tang không dám chần chờ nữa. Một tay tóm lấy hộp ngọc trong suốt trong tay Triệu Viêm. Phương pháp luyện chế lúc trước học được cũng có thể sử dụng được với hộp ngọc này. Tần Tang đem hộp ngọc tế luyện thành công, hắn mới biết rằng thì ra không cần khống chế một lúc 5 kiện cấm pháp, khí cụ. Chỉ cần sử dụng thần thức thao túng bảo ngọc trong suốt, liền có thể thôi động 4 cây tam giác vân kỳ. Do đó một mình tu sĩ luyện khí cảnh cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, một người cũng chỉ sử dụng được một phần uy lực của tứ vân thần cấm trận. Trong đan điền truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Tần Tang nhịn đau đứng lên, giơ lên bảo ngọc trong suốt. 4 cây tam giác vân kỳ tự động bay lên, xoay tròn bên cạnh người của hắn. Tần Tang thiêu hủy xác của Triệu Viêm, cố gắng xóa đi khí tức của mình, nhấc chân đi vào tam tai phệ tâm trận. Vì tiết kiệm linh lực, chỉ khi nhìn thấy phong tai, Tần Tang mới thôi động tứ vân thần cấm trận. một mình thao túng cấm pháp khí cũng gian nan hơn nhiều. Cho dù Tần Tàng mượn lực lượng của trưởng môn lưu lại, hắn cũng đi lại khá khó khăn, dùng thời gian gấp mấy lần lúc đến mới có thể đi ra tam tai phệ tâm trận. Tần Tàng độn thân đi ra vỏ sò, đã thấy cây pháp bảo quỷ phiên kia vẫn đứng sừng sững ở vỏ sò bên ngoài. Không biết hiện tại các tu sĩ trúc cơ kỳ bên trong như thế nào rồi. Tính toán thời gian, thực ra từ lúc tiến vào địa huyệt đến lúc đi ra cũng chẳng mất bao nhiêu lâu. Chỉ là do cục diện biến hóa quá nhanh, hiểm tượng hoàn sinh, làm cho hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, vô cùng mệt mỏi. Pháp bảo ở ngay trước mặt, nhưng Tần Tàng cũng không dám đem nó chiếm làm của riêng. Vạn nhất tu sĩ trúc cơ kỳ bên trong không chết, hắn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thậm chí, nếu như hắn thừa dịp loạn mà chạy, Hoa Lan thần bí cùng bộ tứ vân thần cấm trận này cũng phải nhịn đau vứt bỏ. Bên trong vân kỳ còn lưu giữ lực lượng của trưởng môn. Thần uy của kim đan thượng nhân cực kỳ khó lường, khó mà biết được họ có thủ đoạn truy tung mình hay không. Còn không bằng giao ra Hoa Lan thần bí đổi lấy tiền đồ tương lai. Tần Tàng diễn hóa độn pháp trong tứ vân thần cấm, ẩn đi thân ảnh. Triệu Viêm dám ở dưới mí mắt của đám tu sĩ nguyên chiếu môn, có thể thấy rằng tứ vân thần cấm mạnh hơn lạc vân xí nhiều. Ẩn độn khí tức, Tần Tàng nhanh chóng bơi lên mặt hồ. Khi hắn sắp nổi lên mặt nước, động tác dần chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên bờ, sau đó vội vàng chạy đến trưởng môn phong, sau đó mới dám ngẩng đầu lên. Tần Tàng rung động nhìn cảnh tượng trên không. Bên trên nguyên chiếu phong, mấy chục đạo thân ảnh đang lơ lửng bên trên không, tạo thành đại trận. Những người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, không biết dư hóa có trong đấy hay không. Ở chính giữa bọn hắn có một vị lão già tóc trắng, một tay chống trời, một cái âm dương song ngư đồ khổng lồ đang xoay chậm chậm, dường như là do hắn một tay nâng lên. Vô tận ma diễm cháy hừng hực trên âm dương song ngư đồ, ác quỷ gào thét và chạm mãnh liệt. Tay còn lại của lão già chụp vào mặt đất, từng đạo khí lưu màu trắng từ nguyên chiếu phong ngược dòng bay lên trên như cá voi hút nước, tụ lại trong lòng bàn tay của lão. Tần Tàng nghe nói nguyên chiếu phong chính là nơi linh mạch quần sơn hội tụ, chẳng lẽ vị lão già này hấp thu linh lực từ trong linh mạch chống đỡ đại trận sao? Nhưng trên hộ tống đại trận có khá nhiều vết rạn loang lổ, tình hình hiện tại có vẻ không ổn cho lắm. Tần Tàng lặng lẽ trèo lên một chỗ cao nhìn xung quanh, phát hiện bên trong nguyên chiếu môn hoàn toàn đại loạn, đệ tử trong môn như rắn mất đầu, từng đạo độn quang bay loạn, phía xa còn truyền đến tiếng la hét ầm ĩ. Suy nghĩ một thoáng, Tần Tàng thu tứ vân thần cấm lại, thôi động bằng hư phong, lao mình về phía hồi dương cốc. Không ngờ, khi Tần Tàng vừa đi ngang qua hành vân cốc liền bị Mạnh Dư Hối chặn đứng. Thấy huynh đệ đồng môn đều đứng bên ngoài hành vân cốc, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tần sư đệ, người đi đâu vậy? Ta tìm người cả nửa ngày rồi đấy. Mạnh Như Hối mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tần Tàng đã sớm nghĩ kỹ ra lý do, ngữ khí kinh sợ nói. Ta ở giảng pháp đường nghe giảng, sau khi sư môn phát sinh dị biến, sư thúc kêu bọn ta đi tìm chỗ trốn, hiện tại ta mới dám đi ra. Mạnh sư huynh, tình hình bây giờ như thế nào? Sư môn có an bài gì cho chúng ta không? Mạnh Như Hối nói. Vừa nãy có một vị sư thúc truyền âm cho ta, nói sư môn muốn tập hợp lực lượng của đại trận lại liều chết với lũ ma đầu kia. Ma môn nhân thủ không đủ nên sẽ không ra tay với tu sĩ luyện khí kỳ như chúng ta. Chờ đại trận mở ra, mọi người chia nhau ra chạy. Chờ khi... Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Mọi người sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy phía biên giới của đại trận hộ tông vỡ ra một cái khe lớn, sụp mất một góc. Vài tòa núi ở biên giới đại trận đều vỡ vụn, đất đá văng tứ tung. Ma viêm xuống trên núi, khí diễm lập tức tăng vọt, muốn đốt cháy tất cả. Đệ tử nguyên chiếu môn kinh sợ mãi không thôi. Đại trận hộ tông bị phá rồi. Đi mau! Mạnh Như Hối tế ra pháp khí phi châm, vùng cánh tay hô lên. Chỉ trong chốc lát, cả nguyên chiếu môn phát ra vô số đạo độn quang, giống như đom đóm giữa trời đêm. Chúng đệ tử Nguyên Chiếu Môn mỗi người dựa vào thủ đoạn của chính mình chạy trốn về bốn phương tám hướng. Tần Tàng cố ý lưu lại phía sau né tránh Mạnh Như Hối. Ngoại trừ Mạnh Như Hối, đồng môn ở Hành Vân Cốc gần như đều không quen hắn, sẽ không chú ý tới hắn. Chạy theo đám đệ tử ra khỏi Nguyên Chiếu Môn, Tần Tàng tách khỏi đội ngũ, một mình phi độn về phía tây nam. Hắn sợ chẳng may có tu sĩ cao cấp của Khôi Âm Tông ở bên ngoài chặn đường, một mực ẩn nấp vô cùng cảnh giác. Cho đến khi bay ra khỏi Nguyên Chiếu Môn, rất xa đều không có bị ngăn cản. Lúc này, Tần Tàng mới định thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên phía sau lưng siết chặt, một cơn cuồng phong hùng mãnh ập tới, đem hắn cuốn vào trong sơn lâm. Bầu trời đêm mà sáng như ban ngày. Tần Tàng đứng lên từ một trong đống bùn nhão, phủi phủi cành cây trên người, nhổ ra lá mục và máu tươi trong miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Chiếu Môn. Một ông mặt trời hiện lên phía chân trời, chiếu rọi toàn bộ Nguyên Chiếu Môn. Cả một tòa sơn mạch đều sáng bừng lên như ban ngày. Dãy núi đổ nát, chim muông ráo rác chạy trốn. Liên tiếp vài tiếng gầm thét vang lên, ẩn chứa trong đó sự bi thương phẫn nộ cùng cực. Sau đó ánh sáng chói lọi bao phủ mọi thứ, đại địa chấn động không ngừng, không thể quan sát được gì. Hai mắt Tần Tàng nhắm thật chặt, trong lòng thất kinh. Không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được ba động kinh khủng đến cực điểm từ kim sắc đại trận kia. Chờ khi quang mang ảm đạm dần, tầm nhìn dần khôi phục, Tần Tàng phát hiện tòa Nguyên Chiếu Phong cao vút tầm mây lại bị chặt đứt ngang, thậm chí vài ngọn núi bên cạnh cũng ngắn mất một đoạn. Đây là sức phá hoại của tu sĩ kết đan kỳ sao? Trong lòng Tần Tàng thầm cảm thấy sợ hãi và chờ mong. Ánh mắt Tần Tàng khẽ biến. Hắn vốn định tìm một chỗ nào đó để quan sát tình hình. Trước đó, hắn cũng không bài xích ma đạo. Đối với chính ma phân tranh ở tu tiên giới, cũng không có trực tiếp cảm nhận, nên cũng không cảm thấy căm ghét quá cho lắm. Đặc biệt là sau khi nghe vị thiếu niên lực lưỡng kia nói đến nội tình của thăng tiên đại hội ở Bất Quái Cấm Địa, Tần Tàng càng thêm chắc chắn rằng dù có là người của chính đạo cũng chưa chắc trong sạch. Hắn chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình để cho bản thân có thể sống lâu thêm một chút, nên hắn mới kiên quyết rời khỏi Khôi Âm Tông. Giữa chính đạo và ma đạo có sự khác biệt rất rõ ràng. Nguyên Chiếu Môn còn biết dùng thăng tiên đại hội thu hút tán tu vào Bát Quái Cấm Địa, che giấu mục đích thật sự của họ, không để cho đệ tử của họ phải chết. Nếu đổi thành Khôi Âm Tông, coi như đem tính mạng của môn hạ đệ tử lấp vào, chỉ sợ dịch trưởng môn cũng không chần chờ một giây phút nào. Ngẫm lại mới thấy vong hồn trong âm sát uyên nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với Bát Quái Cấm Địa. Có đạo lý, không tiếc bất cứ giá nào. Trong tu tiên giới, tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, nếu sau lưng không có chỗ dựa, một khi có biến cố gì xảy ra, nói không chừng liền là một trong các vật tế, trong ma môn lại càng dễ trở thành vật tế hơn. Ví dụ như Lương Diễn đi, có quan hệ thân cận với Việt Võ, không ai dám trêu chọc hắn. Hoặc như Việt Võ bản thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, là chiến lực trung kiên của tông môn mới có thể bảo toàn mạng sống. Đáng tiếc, hắn chỉ là một tiểu tử ăn bữa nay lo bữa mai. Bởi vì cái gọi là thời thế thay đổi nên mới phải lao vào cái vũng nước đục này. Sau khi cầm trong tay Hoa Lan Thần Bí, Tần Tàng cảm thấy lưỡng lự. Nếu như Khôi Âm Tông đại thắng, cho dù Hoa Lan Thần Bí có tốt đến cỡ nào, cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám ôm tiền dược của tu sĩ kết đan kỳ bỏ trốn. Cho dù hắn có liều mạng, dùng phòng ngự thuật chạy suốt ngày suốt đêm, kim đan thượng nhân nháy mắt là có thể đuổi kịp. Thần thức quét qua một cái, hắn liền không có chỗ dung thân. Triệu Viêm chết không đối chứng, đích thân hắn đem Hoa Lan Thần Bí hiến tặng cho trưởng môn, lập xuống đại công như thế. Dịch trưởng môn cho dù không thưởng cho hắn mấy viên trúc cơ đan, bét ra cũng sẽ thưởng cho hắn một cái bảo mệnh phù. Chỉ cần có cơ hội đột phá trúc cơ kỳ, ở trong ma môn, đi trên ma đạo thì đã sao? Tuy nhiên, Nguyên Chiếu Môn dường như cũng không phải không có lực hoàn thủ. Sau khi kim sắc đại nhật nổ tung, Nguyên Chiếu Môn và khu vực lân cận như chết lặng. Ma diễm, đại trận, quỷ ảnh, tù sĩ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất cứ thứ gì. Bầu trời đêm tĩnh mịch. Đột nhiên, xa xa phía chân trời truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên, mang theo sự bi thương đau xót. Sư huynh! Một đạo độn quang của hồng khí thế cực kỳ hùng hổ, như là cỗ sao chổi từ chân trời lướt nhanh mà đến, chớp mắt đã bay vào trên không của Nguyên Chiếu Môn. Sau đó, thân ảnh của một thanh niên mặc áo đen từ từ hiện ra. Thanh niên dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Nguyên Chiếu Môn tàn tạ tan hoang, sắc mặt bi ai không ai sánh được. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nửa tòa Nguyên Chiếu Phong còn sót lại cũng ầm ầm sụp đổ. Trong đám bụi mù, hơn 10 đạo thân ảnh cuối cùng chịu không nổi bay ra. Nhìn thấy thanh niên lơ lửng trên không thì mừng rỡ như điên. Sư thúc, cuối cùng ngài đã đến rồi. Chỉ có Dư Hóa bị dọa cho ngây người, ánh mắt ngốc trệ. Nhưng khi chứng kiến ánh mắt lãnh băng của người thanh niên kia, rồi nhìn thấy cảnh tượng sư môn hoang tàn, đầu bọn họ như bị dội một gáo nước lạnh. Rắc rắc. Thường khung bỗng nứt ra một cái khe, một đạo hắc khí từ phía khe hở mà bay ra. Người thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào khe nứt đó. Trong ánh mắt lộ ra hận ý và sát ý điên cuồng. Giết! Thần kiếm hỏa hồng sắc có khí thế chạm thiên tuyệt địa, một đạo hắc khí mỏng manh ở phía liều mạng chạy trốn về phía bắc, không dám ngừng lại một khắc nào. Trong lòng Tần Tang run sợ nhìn thấy cảnh tượng này. Người thanh niên đột nhiên chạy tới này, chẳng lẽ là viện binh của Nguyên Chiếu Môn hay sao? Sơn môn Nguyên Chiếu Môn bị vây công, đại trận hộ tông bị phá, lại có thể chuyển bại thành thắng trong tuyệt cảnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tần Tang. Thần kiếm cùng đạo hắc khí kia một đuổi một chạy, dần dần biến mất phía chân trời. Sắc mặt Tần Tang biến đổi không ngừng, nhanh chóng ra quyết định. Hắn đem Tứ Vân Thần Cấm lấy ra thôi động, ôm lấy hộp ngọc, trần chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể kiềm nén, lòng tham trỗi dậy. Trên mặt Tần Tang hiện ra mấy phần tự diễu, nhanh chóng lục lọi túi giới tử của Triệu Viên một phen, đem đồ vật hữu dụng lấy ra, bỏ lại hết tạp vật vô danh. Cuối cùng, hắn tìm thấy một hạt châu đen rất quen thuộc. Tần Tang đại hỉ. Uy lực kinh khủng của hạt châu đã tạo cho Tần Tang một ký ức khó quên. Cho dù hắn gặp phải cường địch trúc cơ kỳ, chỉ cần ném hạt châu này ra, dù không thể giết chết đối phương cũng có thể để cho kẻ địch luống cuống tay chân, đủ thời gian cho hắn chạy trốn. Tần Tang nắm hạt châu trong tay, toàn lực thôi động bằng hư phong. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trốn, trốn càng xa càng tốt. Sử dụng linh đan cầm cố vết thương trên người, Tần Tang ôm lấy thân thể bị thương chạy về hướng tây. Mấy ngày sau tìm được một cái sơn động, ném túi giới tử của Triệu Viêm vào đó, sau đó chạy về phía nam. Khi nào linh lực cạn kiệt thì tìm sơn động trú tạm để khôi phục, sau đó lại tiếp tục chạy. Ăn quả dại uống nước suối, tránh chỗ có người, hắn quyết định chạy về phía tây nam. Trong thời gian bị cấm túc tại Hồi Dương Cốc ở Nguyên Chiếu Môn, Tần Tang muốn mua một tấm bản đồ của tu tiên giới cũng không có cơ hội. Chỉ có khi nghe Việt Võ giảng đạo ở Khôi Âm Tông, hay khi giao lưu với đồng môn mới có thêm một chút kiến thức về tu tiên giới. Nhưng xét cho cùng đều chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, cảnh thức đều có hạn. Địa vực của bọn họ nằm ở góc tây bắc của tu tiên giới. Ở tu tiên giới được gọi là Tiểu Hàn Vực. Trong truyền thuyết, đại lục diện tích bao la, biên giới bị vô biên hải vực bao phủ. Nhưng về hướng đông và hướng đông rồng lớn bao nhiêu, bên ngoài có bao nhiêu tông môn đại phái, chỉ có thể đến hỏi những tu sĩ Nguyên Anh kỳ, may ra mới có thể tìm được câu trả lời. Ngay cả biên cảnh phía tây và phía bắc chỗ bọn hắn cũng rất ít người có thể đi qua, bởi vì phía cực tây Tiểu Hàn Vực là yêu tộc thế lực, còn phía cực bắc là cổ tiên chiến trường. Tục truyền, cổ tiên chiến trường nguy hiểm không gì sánh được, nhưng cũng kèm theo cơ duyên nghịch thiên, bên trong có vô số di tích động phủ cổ tiên. Đối với cổ tiên chiến trường, Võ Việt giữ kín như bưng, nhưng đồng môn luyện khí kỳ kia cũng không rõ lắm, đều là nghe lời đồn thổi mà thôi, nói gì thì biết vậy. Bên trong Tiểu Hàn Vực chủ yếu có ba đại thế lực, Tây Bộ bị yêu tộc chiếm lĩnh, Đông Bắc Bộ bị ma môn trưởng khống, Phương hướng mà Tần Tang đang chạy trốn chính là khu vực của các tông môn chính đạo. Khôi Âm Tông và Nguyên Chiếu Môn chính là hai tông môn chính đạo và ma đạo xung đột với nhau ở Tiêu Hàn Vực. Vốn là bọn họ có lão tổ Nguyên Anh Kỳ tọa chấn, nhưng đó là thời kỳ hưng thịnh nhất. Hiện tại dần dần xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Tại Tiểu Hàn Vực vẫn còn danh tiếng không nhỏ. Quần áo được Nguyên Chiếu Môn phát cho cũng bị nổ tung ở trong hang động. Tần Tàng lúc đó cũng không có rảnh để thu xếp lại, chạy trốn chết mấy tháng liên tục. Hắn nhìn không khác dã nhân một chút nào. Thời tiết ngày càng ấm dần lên, con người cũng dần đông đúc hơn. Thành trấn dọc đường cũng càng phồn vinh hơn. Tần Tàng cảm thấy cũng khá an toàn, nhanh chóng đổi một bộ y phục sạch sẽ gọn gàng, trà trộn vào trong một thôn trấn gần đó, nghe ngóng vị trí hiện tại của hắn. Trịnh Quốc. Tần Tàng đang ăn bánh bao nhân thịt ở quán bánh bao. Hắn vừa mới hỏi ra, đây chính là cảnh nội Trịnh Quốc. Hắn luôn cảm thấy khá quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới bên tấm bản đồ mà Hàn Tiên Sư cho hắn, cũng có Trịnh Quốc. Rời khỏi quán bánh bao, Tần Tàng tìm một cái chỗ không có người qua lại. Từ túi giới tử lấy bản đồ ra xem, thầm than may mắn một tiếng. Phía trên quả nhiên là có Trịnh Quốc, mà lại còn là vị trí gần phía cực tây nhất. Nếu như hắn tiếp tục đi về hướng tây thêm một đoạn nữa, hắn sẽ đi ra khỏi phạm vi của bản đồ. Trịnh Quốc nằm ở phía tây nam của sơn mạch U Sơn, ở giữa cách một khoảng không nhỏ. Tại phía nam Trịnh Quốc có một nơi gọi là Cửu Đỉnh Sơn. Hơn nữa nhìn địa đồ chỉ thấy một góc của băng sơn, cho nên dù có kém hơn U Sơn nhưng cũng được xem là danh sơn có tiếng ở khu vực gần đó. Tần Tàng ngẫm nghĩ, quyết định đi tới Cửu Đỉnh Sơn tìm một chỗ linh tú mà kín đáo để mở ra động phủ. Trước tiên dưỡng thương cho tốt, sau đó nhìn xem có thể tìm thấy tu tiên giả khác hay không, tìm hiểu một chút tin tức, sau đó tiếp tục xuôi nam, chạy trốn tới bên trong thế lực chính đạo. Mặc dù Tần Tàng không biết kết cục cuối cùng của đêm hôm đó như thế nào, nhưng nghĩ tới kim sắc đại nhật kinh khủng kia và kim đan thượng nhân bất ngờ xuất hiện kia, hắn cảm thấy Khôi Âm Tông chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Thời gian dài như vậy, hắn cũng không thấy một người nào của Khôi Âm Tông nào đuổi theo. Điều này làm tâm trạng bất an suốt mấy tháng này của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn. Cửu Đỉnh Sơn, Phượng Hoàng Đỉnh. Phượng Hoàng Đỉnh từng là nơi đẹp nhất trong cửu đỉnh của Cửu Đỉnh Sơn. Nơi này có vô số truyền thuyết động lòng người. Đứng ở phía xa nhìn Phượng Hoàng Đỉnh, nhìn như là một đầu thần phượng dương cánh muốn bay. Đáng tiếc sau đó Phượng Hoàng Đỉnh phát sinh một trận động đất khó hiểu, thần phượng thạch sụp đổ hủy diệt. Mặc dù Cửu Đỉnh Sơn vẫn gọi Cửu Đỉnh Sơn, nhưng Phượng Hoàng Đỉnh dần dần bị người đời quên lãng, biến thành một tòa sơn phong cực kỳ bình thường. Về sau, Phượng Hoàng Đỉnh đột nhiên bị sương mù dày đặc không tan bao phủ quanh năm. Phàm nhân nếu lỡ đi vào bên trong sương mù chắc chắn sẽ lạc đường, đi lòng vòng hơn nửa ngày trời mới có thể đi ra ngoài. Từ đó lại càng có nhiều truyền thuyết về Phượng Hoàng Đỉnh này hơn. Chẳng ai ngờ Phượng Hoàng Đỉnh từng đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay lại trở thành chỗ cho đám tu tiên giả phụ cận Cửu Đỉnh Sơn tụ tập. Sương mù dày đặc bất tán ngưng tụ xung quanh, thực ra chỉ là một đạo cấm chế đơn giản nhất, chỉ ngăn cản phàm nhân. Cứ mỗi cuối tuần, tán tu phụ cận Cửu Đỉnh Sơn cùng một vài vị tu sĩ của gia tộc tu tiên cỡ nhỏ sẽ tụ hội ở Cửu Đỉnh Sơn. Nhân số cũng không hẳn là nhiều, không so sánh được với tu tiên phường. Hơn nữa đa số đều là tu tiên giả cấp thấp, nhưng có thể bù đắp lần cho nhau, giao lưu kinh nghiệm tu luyện tâm và một số tin tức ngầm. Hôm nay chính là cuối tuần, sáng sớm liền có mấy đạo độn quang cùng nhau tới, sau đó lại có một ít người đi vào phía trong sương mù. Khi trời sáng hẳn lên, một phụ nhân khoảng 30 tuổi đáp xuống phía trước Phượng Hoàng Đỉnh, vẻ mặt kinh hỉ đối với người thanh niên bên cạnh nói: "Tần đạo hữu, môn vân độn chi pháp này của ngươi quả là hữu dụng, so với thủy độn thuật của ta càng thêm kín đạo, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đa tạ đạo hữu đã nguyện ý dốc túi truyền thụ." Tần Tàng mỉm cười gật đầu. Vị phụ nhân kết bạn cùng đi với hắn tên là Lý Âu Nương, đã hơn 30 tuổi, vốn chỉ là một người bình thường của một sơn thôn dưới Phượng Hoàng Đỉnh. mười mấy tuổi đã lấy chồng. Về sau, trượng phu của nàng lúc lên núi đốn củi cứu một vị tu tiên giả bị trọng thương. Vị tu tiên giả kia vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Vì cảm tạ ơn cứu mạng của hai vợ chồng bọn họ, trước khi chết quyết định truyền tiên pháp cho bọn họ. Đáng tiếc, chỉ có mỗi thân thể Lý Ấu Nương là có linh căn, mà lại còn là tứ linh căn, tu hành rất lâu lắm mới có thể đến luyện khí cảnh tam trọng. Thế nhưng sau khi nhận được truyền thừa, Lý Ấu Nương lại không hề rời khỏi sơn thôn, ra bên ngoài cầu tiên tầm đạo, cũng không ghét bỏ trượng phu chỉ là một phàm nhân, ngược lại một mực ẩn thân trong thế tục, sinh hoạt như một người bình thường. Hiện tại nàng đã có 3 đứa con, gia đình vô cùng vui vẻ hòa thuận. Nửa tháng trước, trượng phu của nàng đột nhiên bị bệnh nặng. Lý Ấu Nương lo lắng vô cùng nên đã đi đến Phượng Hoàng Đỉnh để xin thuốc cứu chồng. Trùng hợp lại đi ngang qua động phủ Tần Tang, bị Tần Tang ngăn lại. Khi đó, Tần Tang tại Cửu Đình Sơn tìm được một cái khe núi khá kín đáo, mở ra động phủ, sau đó một mực bế quan chữa thương ở đấy. Nguyên bản hắn định tiếp xúc với tán tu phụ cận, tìm hiểu tin tức. Lý Ấu Nương tự nhiên đi ngang qua, hắn tự nhiên vui lòng kết giao. Sau khi hắn hiểu được tình cảnh khó khăn của nàng, lập tức lấy ra một viên linh đan đưa cho nàng. Đương nhiên là thuốc trừ bệnh. Lý Ấu Nương xem Tần Tang như ân nhân cứu mạng, nghe được yêu cầu của Tần Tang lập tức đồng ý dẫn hắn đến bên trên Phượng Hoàng Đỉnh tụ hội. Đồng thời nói cho hắn biết, muốn tìm hiểu tin tức tốt nhất là nên đợi đến ngày cuối tháng. Sư phụ của nàng khi còn sống có một vị hảo hữu gọi là Dư Liên, là đệ tử của tu tiên gia tộc phụ cận Cửu Đình Sơn Dư gia. Tin tức linh thông, ưa thích kết giao bằng hữu. Mỗi khi đến ngày tụ hội cuối tháng cũng sẽ cùng bằng hữu bàn luận viển vông. Tin tức của tán tu phụ cận Cửu Đình Sơn cơ bản đều là từ trong miệng hắn mà biết được. Tần Tang trú tạm ở ngay dưới nhà của Lý Ấu Nương, đợi đến ngày cuối tháng này mới lên đường. Nhìn thấy gia đình Lý Ấu Nương, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, sinh hoạt vui vẻ hòa thuận. Mặc dù cũng không hoàn toàn đồng ý đối với lựa chọn của nàng, nhưng cũng khâm phục sự kiên trì của nàng. Lý Ấu Nương thu liễm vẻ vui mừng nói: Tần đạo hữu đi theo ta, ta giúp dẫn người đến chỗ Dư Sư Bá. Mê huyễn cấm chế trên Phượng Hoàng Đỉnh vô dụng đối với tu tiên giả, chỉ cần sử dụng vọng khí thuật là có thể nhìn thấy đại lộ nối thẳng lên đỉnh núi. Tần Tang đi theo phía sau Lý Ấu Nương, kinh ngạc phát hiện Phượng Hoàng Đỉnh lại có một cảnh trí khá đặc biệt. Bên trên tàn phiến của thần Phượng Thạch còn sót lại, đặt vào một cái sừng tê giác rỗng màu trắng, là một kiện hạ phẩm pháp khí, chỉ có tác dụng ngừng tụ hơi nước. Ở chính giữa bên dưới sừng tê nối với một dòng suối nhỏ, dòng nước róc rách liên tục không ngừng từ sừng tê giác trắng chảy ra. Suối nước chảy tong tong, uốn lượn chảy xuống dưới chân núi, thêm vào đình đài thủy tạ dọc đường, khúc thủy lưu thương, vô cùng lịch sự tào nhã. Bên trong tất cả các đình đài đã có không ít tu tiên giả tụ tập top 5, top 3 với nhau. Lý Ấu Nương một đường vừa đi vừa chào hỏi, mọi người đều rất quen thuộc với nhau, dù sao họ đều là tán tu phụ cận Cửu Đình Sơn. Nhìn thấy gương mặt lão hoắc của Tần Tang, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, tuy nhiên lại chẳng có nhiều người đứng ra thăm dò. Lý Ấu Nương mang theo Tần Tang đi thẳng đến Phượng Hoàng Sơn Đỉnh, đi tới phía trước một cái đỉnh trúc, bên trong có 7 người vây quanh một lão già có tròm râu dê khoảng 70 tuổi, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tu tiên giới gần đây đúng là phát sinh vài việc đại sự. Lão giả có tròm râu dê uống một ngụm rượu, hơi có men say, hào hứng nói, cố ý phóng đại âm thanh, mới nói được một nửa nhìn thấy Lý Ấu Nương cùng Tần Tang, nhiệt tình vẫy vẫy tay. Ấu Nương tới rồi à, mau vào ngồi, giúp sư bá hâm nóng 2 bầu rượu. Ơ, vị đạo hữu này là... Dư sư bá, vị này là Tần đạo hữu, là ân nhân cứu mạng của tứ lang nhà con. Lý Ấu Nương giúp Tần Tang giới thiệu, sau đó mang sự tình lúc trước kể ra một lần. Tần Tang tiến lên một bước chắp tay nói, Tần Tang bái kiến Dư tiền bối. Men say trên mặt Dư Liên biến mất, liếc mắt quan sát Tần Tang một lần nói, Ấu nương cùng tứ lang thật sự là vận khí tốt, gặp được một vị bằng hữu nhân hậu như Tần đạo hữu. Mau mau mời đến. Chờ Tần Tàng ngồi xuống, Dư Liên liền khom người nói: Vừa rồi ấu nương có nói Tần đạo hữu có việc cần hỏi, không biết Dư Liên đây có thể giúp gì được cho Tần đạo hữu. Nếu được thì xin Tần đạo hữu cứ mở miệng nói. Chuyện này không cần vội. Tần Tàng cười nói: Lúc ở phía dưới ta có nghe Dư tiền bối nói đến đại sự của tu tiên giới, tuy trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng không dám quấy rầy nhã hứng của các vị đạo hữu. Cứ nghe Dư tiền bối nói xong rồi đến chuyện của ta cũng không muộn. Nghe vậy mọi người cũng đồng thuận gật đầu, có vài vị còn hướng phía Tần Tàng mà cười hiền hòa. Lý Ấu Nương hâm nóng xong mấy chén rượu bê ra rồi đưa cho Tần Tàng một chén, bản thân cũng ngồi xuống một bên. Dư Liên nhấp một ngụm rượu khen ngợi: Thủ nghệ của Ấu Nương càng ngày càng tốt, nếu Tần đạo hữu cũng muốn nghe vậy lão hủ sẽ kể cho mọi người cùng nghe. Gần đây tu tiên giới phát sinh một sự kiện lớn, đó là mấy tháng trước Ma Môn Khôi Âm Tông đột nhiên xâm lấn sơn môn của chính đạo danh môn Nguyên Chiếu Tông. Lúc đó mấy vị kim đan thượng nhân luân phiên đại chiến, đánh đến mức khiến bầu trời âm u, núi sông biến sắc, cuối cùng đã đánh cho Khôi Âm Tông diệt môn luôn rồi. Tần Tàng đang lặng yên nhìn ngắm chén rượu Hổ Phách Tửu, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên ngẩng đầu. Mọi người cũng bắt đầu trở nên ồn ào: Lão gia hỏa người đang lừa bịp chúng ta đấy à? Khôi Âm Tông đi xâm lấn Nguyên Chiếu Môn mà lại bị diệt môn là sao? Thế còn kết cục của Nguyên Chiếu Môn thì thế nào? Còn nữa, rốt cuộc Khôi Âm Tông này có lai lịch gì? Dư Liên cười ha ha nói: Đừng vội đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại chuyện đã. Nguyên do của trận chiến này không thể không nhắc đến lai lịch của Khôi Âm Tông và Nguyên Chiếu Môn, và chắc hẳn có một vị đạo hữu đã từng nghe qua rồi, thế nhưng hẳn là cũng chỉ biết sơ qua mà thôi, chứ cũng không rõ nguyên nhân là tại sao. Nói đến Nguyên Chiếu Môn, mặc dù bây giờ ngày càng suy tàn, thế nhưng mấy trăm năm trước thành danh so với môn phái chính đạo nổi danh nhất Tiểu Hàn Vực. Bát Tông bây giờ thì không kém cỏi hơn một chút nào, còn Khôi Âm Tông thì cũng có thể nói là sánh ngang với Nguyên Chiếu Môn. Tông sư sáng lập ra Nguyên Chiếu Môn chính là một vị lão tổ Nguyên Anh Kỳ, tên là Nguyên Chiếu Tổ Sư. Còn Khôi Âm Tông lại là một ma môn do một ma đầu cũng có tu vi Nguyên Anh Kỳ là Khôi Âm Lão Tổ sáng tạo ra. Hai vị này đều là nhân vật hồ phong hoán vũ, kêu mưa gọi gió năm đó. Thời gian sáng lập dường như cũng không khác biệt là mấy, thế nhưng lại vừa khéo cùng lấy tên hai người sáng lập để đặt tên cho môn phái. Các người nói xem có trùng hợp hay không? Còn nữa, hai đại tông môn này cách nhau cũng không xa, có thể nói là đối chọi gay gắt, sớm đã có mối hận cũ. Nhớ năm đó, Nguyên Chiếu Sư Tổ cùng vài đại đệ tử ngoài ý muốn mất sớm ở cổ tiên chiến trường. Nếu không phải nhờ có Vô Cực Môn buông lời thì Khôi Âm Lão Tổ sớm đã ỷ thế hiếp yếu, san bằng toàn bộ Nguyên Chiếu Môn rồi. Mãi đến khi Khôi Âm Lão Tổ thăng thiên, hai bên tông phái mới bắt đầu yên tĩnh dần. Thế nhưng nghĩ cũng không nghĩ ra, Khôi Âm Tông từ đầu đến cuối đều không hề quên ân oán ngày trước, dốc hết toàn lực tập kích bất ngờ Nguyên Chiếu Môn, cuối cùng lại là tự hủy chính bản thân. Nói đến đây, Dư Liên lại uống một hớp rượu, nhắm mắt lại, bình thản thưởng thức hương rượu thơm. Những người đang nghe đều đồng loạt cùng lên án chửi rủa Dư Liên thậm tệ. Lão quỷ người lúc nào cũng làm người khác khó chịu vì thèm. Không sai, quả thực rất đáng trách. Tần Tàng cũng đang nóng vội, hận không thể gõ đầu óc Dư Liên ra xem xét. Nếu như Khôi Âm Tông thật sự bị Nguyên Chiếu Môn diệt môn, vậy thì sau này mình chẳng phải không cần lo lắng nữa. Cái đóa hoa lan thần bí chính là của mình. Dư Liên trái lại dương dương tự đắc cười ha ha. Lão hủ ta đây mà không khiến các người tò mò thèm thuồng, vậy thì chẳng còn gì là thú vị nữa, đúng không? Nghe thấy tiếng mắng mỏ của mọi người, Dư Liên mới vui cười hớn hở nói. Việc này truyền ra, trong gia tộc cũng đang nghị luận không ngớt. Xem Khôi Âm Tông rốt cuộc là vì cái gì mới dám xâm lấn Nguyên Chiếu Môn. Phải biết, đại trận hộ pháp của Nguyên Chiếu Môn không hề đơn giản. là do Nguyên Chiếu tổ sư năm đó mời hai vị hảo bằng hữu đến bày trận. Trong đó có một vị xuất thân từ Nguyên Thận Môn, tuyệt không phải thứ chỉ vài cái kim đan là có thể phá được. Càng khiến người ta thấy kỳ quái hơn là đại trận hộ pháp Nguyên Chiếu Môn hình như thật sự muốn để cho bọn họ phá ra. Phá? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nếu đại trận hộ pháp đều đã phá cả rồi, vậy sao Khôi Âm Tông lại bị diệt môn? Dư Liên lắc đầu. Mấy hôm nay lời đồn đại cứ nhàn nhản ra, ta không ở hiện trường nên cũng không xác định được cái nào thật cái nào giả. Chỉ có một tin tức hẳn không thể coi là lời đồn, được truyền ra từ bên trong Vô Cực Môn. Nghe nói khi màn đêm buông xuống, ma diễm ngập trời, Khôi Âm Tông khí thế hung tàn, khiến cho Nguyên Chiếu Môn Thái Thượng Tông Chủ tự bạo kim đan, đồng thời dẫn bạo cả đại trận hộ pháp lẫn sơn môn linh mạch. Uy lực kinh khủng đến mức khiến một vị kim đan thượng nhân của Khôi Âm Tông lầm vào chỗ chết. Hai vị khác cũng bị trọng thương. Tu sĩ trúc cơ kỳ lại càng là tử thương vô số. Nếu như không phải tình thế nguy cấp không thể vãn hồi, vị Thái Thượng Tông Chủ kia làm sao đến mức tự bạo kim đan? Mọi người kinh hô. Tự bạo kim đan? Kim đan thượng nhân đối với bọn họ mà nói là cao xa vời vợi, khó mà với tới được. Vậy nên không thể nào tưởng tượng được kim đan thượng nhân tự bạo tuyệt mệnh, uy lực có thể kinh khủng đến mức nào. Tần Tàng cũng có chút thất thần. Đêm đó nhìn thấy cảnh tượng vòng mặt bộc phát khiến người ta sợ hãi, hắn cũng mơ hồ đoán được mấy phần. Bây giờ được chứng thực càng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn không khỏi lẩm bẩm: thật là ác độc. Kim đan, đại trận hộ phái, Nguyên Chiếu Phong linh mạch, ba cái đồng loạt kíp nổ. Vị Thái Thượng Tông Chủ kia quả là quyết đoán, xác thực là một kẻ hung ác. Dư Liên ngữ khí cảm thán: hắn tự bạo tuyệt mệnh, thoạt nhìn như lưỡng bại câu thương, thế nhưng lại bảo vệ tông môn mình chính mình, diệt trừ được một địch nhân vốn có căn cơ, bảo sao người ta có thể luyện đến kết đan kỳ rồi trở thành Thái Thượng Tông Chủ. Một vị thanh niên hừ lạnh một tiếng: đó là bởi vì hắn có phương pháp của Nguyên Anh sư phụ, nếu cho chúng ta tu luyện như hắn, thành tựu tuyệt đối không thể chênh lệch so với hắn. Dư Liên cười ha hả gật đầu, lại tiếp tục nói: chắc hẳn ba kim đan của Khôi Âm Tông cũng không nghĩ tới Nguyên Chiếu Môn Thái Thượng Tông Chủ lại quyết tuyệt đến mức như vậy. Một người chết tại chỗ, hai người trọng thương, nhất thời sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng lại bị một vị kim đan thượng nhân khác của Nguyên Chiếu Môn một đường truy sát, giết được một người, còn lại thì trốn trong Khôi Âm Tông co đầu rụt cổ không chịu ra. Về sau chi viện Vô Cực Môn đuổi tới, vây quanh Khôi Âm Tông, phát hiện Khôi Âm Tông đã tan đàn xẻ nghé. Người kia nghe nói cũng đã chạy đến cổ tiên chiến trường. Khôi Âm Tông giờ đã bị Nguyên Chiếu Môn chiếm giữ, cũng có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Tần Tàng đột nhiên mở miệng hỏi: là kim đan lão ma nào của Khôi Âm Tông còn sống? Dư Liên cau mày nói: ta cũng không rõ ràng lắm. Vô Cực Môn chỉ thả ra tin tức nói rằng trưởng môn Khôi Âm Tông ác giả ác báo, đoán chừng ma đầu kia cũng đã chết rồi. Nhưng mà hai vị này đều không biết danh tự là gì, nên cũng không xác định được kẻ tham sống sợ chết là người nào. Nghĩ đến Khôi Âm lão ma khi còn sống hung tàn là thế, lưu lại một tông môn, không bao năm liền bị tuyệt diệt, cũng không biết vị trưởng môn Khôi Âm Tông nghĩ như thế nào. Nghe nói đều đã 500 tuổi cả rồi, cũng muốn phi thăng rồi, đột nhiên lại gây ra cái chuyện này. Không những khiến bản thân chôn mạng xuống hoàng tuyền, mà còn vùi lấp cơ nghiệp tổ tiên nữa. Tần Tàng bị thuyết phục trầm tư một lát. Chỉ cần Khôi Âm Tông còn một kim đan sống sót, hắn cũng chưa chắc đã an toàn. Nghĩ tới đây, Tần Tàng liền mở miệng xu nịnh nói: dù sư thúc nói những chuyện bí ẩn này thật sự là khiến người khác mở mang tầm mắt. Mới vừa nãy nghe dư tiền bối có nhắc đến chính đạo bát tông, tại hạ ngu dốt, đối với những chuyện trong tông môn cũng không hiểu rõ cho lắm. Vậy nên dư tiền bối có thể nào giản lược nói mấy câu để cho tại hạ biết thêm nhiều kiến thức được không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.